Nhị đề nội bộ Ajatika Dukkha. Phần liên quan Patichchavara. 256. Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, sắc tục sinh, katatta rupa liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm. Sát na tục sinh, uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện, bahira liên quan tâm. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ, asatta ngoại viện, bahira liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn ngoại viện. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn và sắc tục sinh ngoại viện, bahira, liên quan một uẩn ngoại viện. Hai uẩn, vật, vát thu liên quan uẩn. Uẩn liên quan vật, một đại sung. Sắc tâm và sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hetu Bhakchayo. Tâm liên quan uẩn ngoại viện, bahira, sát na tục sinh. Tâm và sắc tục sinh nội bộ, ajata liên quan uẩn ngoại viện. Sát na tục sinh, tâm liên quan vật, vát thu ngoại viện. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm liên quan một uẩn ngoại viện. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm và sắc tâm nội bộ ngoại viện liên quan một uẩn ngoại viện. Sát na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm và uẩn tương ưng. Pháp ngoại viện liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn ngoại viện và tâm. Hai uẩn, tâm và sắc tâm liên quan tâm và đại sung, Mahabhuta. Sắc tục sinh, hai uẩn và sắc tục sinh ngoại viện liên quan một uẩn ngoại viện và tâm. Sắc tục sinh ngoại viện liên quan tâm và đại sung. Sát na tục sinh, uẩn ngoại viện liên quan tâm và vật. Pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, hai uẩn và sắc tục sinh nội bộ, ngoại viện liên quan một uẩn ngoại viện và tâm. Hai uẩn. 257. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng liên quan Patichcha tâm. Sát na tục sinh, uẩn tương ưng liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn ngoại viện. Hai uẩn, sát na tục sinh, uẩn liên quan vật, vát thu. Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Tâm liên quan uẩn ngoại viện, sát na tục sinh. Tâm liên quan uẩn ngoại viện, sát na tục sinh. Tâm liên quan vật. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và tâm liên quan một uẩn ngoại viện. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm liên quan một uẩn ngoại viện, bahira. Hai uẩn, sát na tục sinh. Tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn ngoại viện và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn ngoại viện và tâm, hai uẩn. Sắc na tục sinh. Uẩn tương ưng tâm liên quan một uẩn ngoại viện và tâm và vật. Tóm tắt. 258. Nhân 9, cảnh 5, trưởng 5, vô gián 5, liên tiếp 5, đồng sanh 9, hổ tương 5, y chỉ 9, cận y 5, tiền sanh 5, cố hưởng 5, nghiệp 9, quả 9, tất cả đều 9, tương ưng 5, bất tương ưng 9, hiện hữu 9, vô hữu 5, ly 5, bất ly, avigata 9. 259. Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ, sanh ra do nhân duyên. Sắc na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ, sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân, ahetuka. Sắc na tục sinh vô nhân, uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện, bahira, liên quan tâm. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc na tục sinh vô nhân, uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ, Ajata ngoại viện, Bahira liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân ngoại viện, Bahira. Hai uẩn, sắc na tục sinh vô nhân, luôn vô tưởng. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện, sanh ra do phi nhân duyên. Tâm liên quan uẩn vô nhân ngoại viện, Bahira. Sắc na tục sinh, tâm và sắc tục sinh nội bộ, Ajata liên quan uẩn ngoại viện. Sắc na tục sinh vô nhân, tâm liên quan vật. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân ngoại viện, Bahira. Hai uẩn, sắc na tục sinh vô nhân, hai uẩn và tâm nội bộ, ngoại viện và sắc tâm. Chittasa Muthana Rupa liên quan một uẩn ngoại viện. Sắc na tục sinh vô nhân, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật, vát thu. Pháp nội bộ liên quan chư pháp nội bộ và ngoại viện, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm và uẩn tương ưng. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn vô nhân ngoại viện và tâm. Hai uẩn, sắc tâm liên quan tâm vô nhân và đại sung. Sắc na tục sinh. Hai uẩn và sắc tục sinh ngoại viện liên quan một uẩn ngoại viện và tâm. Sắc na tục sinh vô nhân. Sắc tục sinh vô nhân liên quan tâm và đại sung. Sắc na tục sinh vô nhân. Uẩn ngoại viện liên quan tâm và vật, vát thu. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và tâm. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc na tục sinh vô nhân. Hai uẩn và sắc tục sinh nội bộ, Ajatika và ngoại viện, Bahira, liên quan một uẩn ngoại viện và tâm, hai uẩn. 260. Pháp nội bộ liên quan pháp nội bộ, sanh ra do phi cảnh duyên. sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan tâm, sắc na tục sinh. Sắc tục sinh ngoại viện liên quan tâm. Pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc na tục sinh. Sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện liên quan tâm. Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn ngoại viện, sắc na tục sinh. Sắc tục sinh ngoại viện liên quan uẩn ngoại viện, vật liên quan uẩn ngoại viện, một đại sung luôn đến người vô tưởng. Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi cảnh duyên, sắc na tục sinh. Sắc tục sinh nội bộ liên quan uẩn ngoại viện, Bahira. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi cảnh duyên, sắc na tục sinh. Sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện liên quan uẩn ngoại viện. Pháp nội bộ liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi cảnh duyên, sắc na tục sinh. Sắc tục sinh nội bộ liên quan tâm và uẩn tương ưng. Pháp ngoại viện liên quan chư pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn ngoại viện và tâm. Sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Sắc na tục sinh. Hai câu. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc na tục sinh. Sắc tục sinh nội bộ Asatika và ngoại viện Bahira liên quan tâm và uẩn tương ưng. Tóm tắt. 261. Phi nhân 9, phi cảnh 9, phi trưởng 9, phi vô gián 9, tất cả đều 9. Phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1. 262. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ sanh ra do phi thiền duyên. Uẩn tương ưng liên quan nhãn thức, thân thức. Pháp ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi thiền duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn đồng sanh nhãn thức, hai uẩn đồng sanh thân thức. Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, người vô tưởng. Pháp nội bộ liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi thiền duyên. Nhãn thức liên quan uẩn đồng sanh nhãn thức. Thân thức liên quan uẩn đồng sanh thân thức. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do phi thiền duyên. Hai uẩn và nhãn thức liên quan một uẩn đồng sanh nhãn thức. Hai uẩn, một uẩn đồng sanh thân thức. Pháp ngoại viện liên quan pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do phi thiền duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn thức. Hai uẩn đồng sanh thân thức nên sắp cách luân, chắc căm. 263. Phi thiền 5, phi đạo 9, phi tương ưng 9, phi bất tương ưng 5, phi vô hữu 9, phi ly 9. 264. Nhân duyên có phi cảnh 9, phi trưởng 9. Tóm tắt. 265. Phi nhân duyên có cảnh 5, vô gián 5, liên tiếp 5, đồng sanh 9. Tóm tắt. Phần đồng sanh, Sahajata như phần liên quan, Batikcha. Phần ỷ trượng, Bhakchayavara. 266. Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do nhân duyên, có ba câu như phần liên quan, Batikcha Vara. Pháp ngoại viện nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn ngoại viện, hai uẩn, sát na tục sinh, nên sắp có hai câu, luôn đại sung nội bộ, Mahabhuta Asatika, uẩn ngoại viện nhờ cậy vật, vát thu. Pháp nội bộ nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Tâm liên quan uẩn ngoại viện, tâm liên quan vật, sát na tục sinh, nên sắp cũng hai câu. Chư pháp nội bộ và ngoại viện liên quan pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn ngoại viện, hai uẩn. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, nên sắp hai câu. Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh. Sắc tục sinh nội bộ nhờ cậy tâm và uẩn tương ưng. Pháp ngoại viện nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm nhờ cậy một uẩn ngoại viện và tâm. Sắc tâm nhờ cậy tâm và đại sung. Uẩn ngoại viện nhờ cậy tâm và vật. Sát na tục sinh, nên sắp ba câu. Chư pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, hai uẩn và sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện nhờ cậy bát cha gia, một uẩn ngoại viện và tâm, hai uẩn. 267. Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức. Pháp ngoại viện nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do cảnh duyên. Uẩn đồng sanh nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ và nhãn thức, thân xứ. Uẩn tương ưng nhờ cậy tâm, sát na tục sinh. Chư pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức và uẩn tương ưng nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ. Pháp ngoại viện nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn ngoại viện, hai uẩn. Sát na tục sinh. Uẩn ngoại viện nhờ cậy vật. Pháp nội bộ nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Tâm nhờ cậy uẩn ngoại viện, tâm nhờ cậy vật, sát na tục sinh, nên sắp hai câu. Pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy pháp ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy vật, sát na tục sinh, một câu. Pháp nội bộ nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, đồng sanh thân thức. Pháp ngoại viện nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, hai uẩn, đồng sanh thân thức. Hai uẩn nhờ cậy một uẩn ngoại viện, Bahira và tâm. Hai uẩn, uẩn ngoại viện nhờ cậy tâm và vật. Sát na tục sinh, cũng nên sắp hai câu. Chư pháp nội bộ và ngoại viện nhờ cậy những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và nhãn thức nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn. Tóm tắt. 268. Nhân 9, cảnh 9, trưởng 5, vô gián 9, liên tiếp 9, đồng sanh 9, hổ tương 9, y chỉ, cận y 9, tiền sanh 9, cố hưởng 9, nghiệp 9, tất cả đều 9, bất ly 9. 269. Pháp nội bộ nhờ cậy pháp nội bộ sanh ra do phi nhân duyên. sát na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh nội bộ, ajatika nhờ cậy tâm, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ. Tóm tắt, nên sắp 9 câu đề như thế, thêm đủ 5 thức. Vinyana, si chỉ có 3 câu. 270. Phi nhân 9, phi cảnh 9, phi trưởng 9, phi vô gián 9, phi liên tiếp 9, phi hổ tương 9, phi cận y 9, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 9, phi đạo 9, phi tương ưng 9, phi bất tương ưng 5, phi vô hữu 9, phi ly 9. Nên đếm hai cách ngoài ra, dù phần y chỉ, Nissayavara cũng đếm như thế. Phần hòa hợp Sangsathavara 271. Pháp ngoại viện hòa hợp pháp nội bộ sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng hòa hợp với tâm, sát na tục sinh. Uẩn tương ưng hòa hợp sanh sát tha với tâm. Pháp ngoại viện hòa hợp pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp sanh sát tha, một uẩn ngoại viện, hai uẩn sát na tục sinh. Pháp nội bộ hòa hợp pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Tâm hòa hợp uẩn ngoại viện, Bahira, sát na tục sinh. Chư pháp nội bộ và ngoại viện hòa hợp pháp ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm hòa hợp một uẩn ngoại viện, hai uẩn, sát na tục sinh. Pháp ngoại viện hòa hợp những pháp nội bộ và ngoại viện sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn hòa hợp một uẩn ngoại viện và tâm, hai uẩn, sát na tục sinh. Tóm tắt. 272. Nhân 5, cảnh 5, trưởng 5, tất cả đều 5, bất ly 5. 273. Pháp ngoại viện hòa hợp pháp nội bộ sanh ra do phi nhân duyên, nên sắp 5 câu như thế. Si chỉ có 3 câu. 274. Phi nhân 5, phi trưởng 5, phi tiền sanh 5, phi hậu sanh 5, phi cố hưởng 5, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi thiền 5, phi đạo 5, phi tương ưng 5, phi bất ly 5. Hai câu đếm ngoài ra, dù phần tương ưng, Sambayuttavara cũng sắp đếm như thế. Phần liên quan Patichchavara 275. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng nhân duyên. Nhân, hetu, ngoại viện, bahira làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên. Sát na tục sinh. Nhân ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện bằng nhân duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng nhân duyên. Nhân ngoại viện làm duyên cho tâm bằng nhân duyên. Sát na tục sinh. Nhân ngoại viện làm duyên cho tâm và sắc tục sinh nội bộ bằng nhân duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng nhân duyên. Nhân ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng nhân duyên. Sát na tục sinh. Nhân ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm thuộc nội bộ ngoại viện và sắc tục sinh bằng nhân duyên. 276. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng cảnh duyên. Tâm mở mối cho tâm sanh ra, nên sắp căn, mula. Uẩn ngoại viện mở mối cho tâm sanh ra, nên hỏi căn. Tâm và uẩn tương ưng mở mối cho tâm sanh ra. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng cảnh duyên. Bố thí, trì giới, thanh tịnh giới rồi mới phản kháng thỏa thích rất hân hoan. Do đó, khai đoan ái, ưu sanh ra. Nhớ thiện đã từng làm trước, xuất thiền phản kháng thiền. Chư thánh xuất đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrabu, vũ tịnh, Vodana, đạo, quả, luôn kháng, ý, môn, Avasana bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng phiền não ngoại viện đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế, rõ thấu phiền não đã từng sanh. Sắc, vật, quán ngộ uẩn ngoại viện bằng lối vô thường, ưu phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm ngoại viện. Không vô biên xứ làm duyên cho thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ làm duyên cho phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng cảnh duyên. Xúc xứ, uẩn ngoại viện làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ năm giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan tâm sanh. Nhớ thiện đã từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền. Tóm tắt, nên sắp đầy đủ tất cả. Nhớ thiện đã từng làm chứa để trước. Quán ngộ sắc, quán ngộ vật bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan tâm sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, nhãn xứ. Uẩn ngoại viện làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn, Avasana bằng cảnh duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, trì ngũ giới, thanh tịnh giới rồi phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Tóm tắt, nên sắp đầy đủ tất cả. Quán ngộ uẩn ngoại viện bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ. Uẩn ngoại viện làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng, ý, môn, Avasana bằng cảnh duyên. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng cảnh duyên. Có hai câu. 277. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như nặng về uẩn nội bộ và tâm rồi làm cho tâm phát sanh. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về tâm rồi làm cho uẩn ngoại viện Bahira sanh ra. Trưởng đồng sanh như tâm trưởng làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Nên hỏi đến căn. Trưởng cảnh như nặng về tâm nội bộ Ajatika rồi làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như sau khi bố thí có ba câu. Cả hai trưởng Adibati nên sắp ba câu. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng trưởng duyên, có ba câu. Dù ba câu mà chỉ một câu có trưởng. 278. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng vô gián duyên. Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng vô gián duyên. Có ba câu. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng vô gián duyên. Uẩn ngoại viện sanh trước trước làm duyên cho uẩn sanh sau sau bằng vô gián duyên. Thuận thứ Anuloma làm duyên cho chuyển tộc Gotrabu có ba câu, dù cả ba cách mà đồng như một. Bằng liên tiếp duyên, bằng đồng sanh duyên có chín câu như phần liên quan Batichavara. Bằng hổ tương duyên có năm câu như liên quan. Bằng cận y duyên có chín câu như phần ý trưởng Bhakchayavara. 279. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như tâm làm duyên cho tâm bằng cận y duyên có ba câu. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y, thuần cận y. Thuần cận y như nương đức tin mạnh có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến. Nương giới, chỗ ở mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, chỗ ở mạnh làm duyên cho quả nhập thiền bằng cận y duyên. Phân đủ ba cách, nên sắp tâm và uẩn tương ưng. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng cận y duyên có ba câu. 280. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, quán ngộ thân bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm phát sanh. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, thân bằng lối vô thường, thỏa thích, ưu sanh ra. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng tiền sanh duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, thân bằng lối vô thường, do đó mở mối cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, thân xứ làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, xúc, vật bằng lối vô thường, ưu phát sanh. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng tiền sanh duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, xúc, vật bằng lối vô thường, do đó mở mối cho tâm sanh. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho tâm bằng tiền sanh duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho chư pháp nội bộ và ngoại viện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh, vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, xúc, vật bằng lối vô thường, do đó mở mối cho tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Vật tiền sanh như vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Nhãn xứ và vật làm duyên cho tâm, thân xứ và vật làm duyên cho tâm bằng tiền sanh duyên. Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Nhãn xứ và vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng tiền sanh duyên. Thân xứ và vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng tiền sanh duyên. Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng tiền sanh duyên. Xúc xứ và thân xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng tiền sanh duyên. Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Nhãn xứ và vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Thân xứ và vật, sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên, xúc xứ. 281. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên, nên sắp căng mu la. Hậu sanh như uẩn nội bộ làm duyên cho thân nội bộ và ngoại viện ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên, có 9 câu nên phần như thế. Bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 282. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư cetana làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư ngoại viện làm duyên cho uẩn quả ngoại viện và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư cetana ngoại viện làm duyên cho tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư ngoại viện làm duyên cho tâm quả và sắc tục sinh nội bộ bằng nghiệp duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư cetana ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư ngoại viện làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh nội bộ, ngoại viện bằng nghiệp duyên. Bằng quả duyên có 9 câu. 283. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng thực duyên, sắc na tục sinh. Thực nội bộ làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng thực duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng thực duyên. Thực ahara nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Thực nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện bằng thực duyên, nên sắp căng. Sắc na tục sinh. Thực nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ ngoại viện bằng thực duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng thực duyên. Thực ahara ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Đoàn thực ngoại viện làm duyên cho thân ngoại viện bằng thực duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng thực duyên. Thực ngoại viện làm duyên cho tâm bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Thực ngoại viện làm duyên cho tâm và sắc tục sinh nội bộ bằng thực duyên. Đoàn thực ngoại viện, Bahira, làm duyên cho thân nội bộ, Asatika bằng thực duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng thực duyên. Thực ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Thực ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tục sinh thuộc nội bộ ngoại viện bằng thực duyên. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng thực duyên. Chư pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng thực duyên. Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện bằng thực duyên. Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng thực duyên. Sắc na tục sinh. Thực nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ ngoại viện bằng thực duyên. 284. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền Indriya nội bộ làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức bằng quyền duyên. Thân quyền làm duyên cho thân thức bằng quyền duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng quyền duyên. Quyền Indriya nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện bằng quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng quyền duyên. Thân quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng quyền duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền nội bộ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện bằng quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng. Thân quyền làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng bằng quyền duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng quyền duyên. Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh ngoại viện bằng quyền duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng quyền duyên. Quyền Indriya ngoại viện làm duyên cho tâm bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền ngoại viện làm duyên cho tâm và sắc tục sinh nội bộ bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng quyền duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho những pháp nội bộ và ngoại viện bằng quyền duyên. Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tục sinh ngoại viện bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện bằng quyền duyên. Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng quyền duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức bằng quyền duyên. Thân quyền và lạc quyền, thân quyền và khổ quyền làm duyên cho thân thức bằng quyền duyên. Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng quyền duyên. Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh ngoại viện bằng quyền duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng quyền duyên. Thân quyền và lạc quyền. Thân quyền và khổ quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng quyền duyên. Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng quyền duyên. Sắc na tục sinh. Quyền nội bộ và ngoại viện làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh nội bộ, ngoại viện bằng quyền duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng quyền duyên, thân quyền. 285. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng thiền duyên có 3 câu, bằng đạo duyên có 3 câu, bằng tương ưng duyên có 5 câu. 286. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh. Tâm làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ, asatika làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như uẩn nội bộ làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên, sắc na tục sinh. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân thức làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ làm duyên cho thân ngoại viện ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, uẩn nội bộ làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ và ngoại viện bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ làm duyên cho thân thức và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ sanh sao làm duyên cho thân nội bộ và ngoại viện ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như uẩn ngoại viện làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên, sắc na tục sinh. Uẩn làm duyên cho vật bằng bất tương ưng duyên, vật làm duyên cho uẩn bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho uẩn ngoại viện bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn ngoại viện Bahira sanh sao làm duyên cho thân ngoại viện ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như sắc na tục sinh. Uẩn ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng bất tương ưng duyên, sắc na tục sinh. Vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như uẩn ngoại viện sanh sao làm duyên cho uẩn nội bộ ấy sanh trước bằng bất tương ưng duyên. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Tóm tắt, pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, uẩn nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng bất tương ưng duyên. Hậu sanh như hậu sanh, bát cha gia ta. Tóm tắt, pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, hậu sanh. Tóm tắt, pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, uẩn nội bộ và ngoại viện. Tóm tắt, 287. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, tâm làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn, thân bằng lối vô thường, như tiền sanh, Purejata không chi khác. Hậu sanh như nên sắp như hậu sanh, Bhakcha Jata. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp ngoại viện bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Đồng sanh như uẩn nội bộ đồng sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Tóm tắt, tất cả đồng sanh Sahajata đây như phần ỷ trượng, Bhakchayavara. Tiền sanh, trùng như tiền sanh. Hậu sanh, sắp như hậu sanh không chi khác. Pháp nội bộ làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh. Tóm tắt, pháp ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tất cả nên sắp rộng. Pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt, pháp ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ và ngoại viện bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Tóm tắt, pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp nội bộ bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, làm duyên cho nhãn thức bằng hiện hữu duyên. Uẩn đồng sanh thân thức, sát na tục sinh. Uẩn nội bộ và ngoại viện làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như nhãn xứ và vật làm duyên cho tâm bằng hiện hữu duyên. Thân xứ và vật làm duyên cho tâm bằng hiện hữu duyên. Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ và thân xứ làm duyên cho thân thức bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ và ngoại viện làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ và ngoại viện và đoàn thực làm duyên cho thân nội bộ ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn nội bộ và ngoại viện và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh nội bộ bằng hiện hữu duyên. Pháp nội bộ và ngoại viện làm duyên cho pháp ngoại viện bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, và nhãn thức làm duyên cho hai uẩn bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh cũng như phần ỷ trượng Bhakchayavara không chi khác, chỉ giống như ý nghĩa Pali trước, nên sắp tất cả câu theo cách duyên hiệp trợ.